Chương 191, không muốn làm rong giả nhất định phải liều mạng. Mở ra bản thân bộ, phát hiện mục thương tại tuyến, hắn cực kỳ nỗ lực, đẳng cấp đã vọt tới đệ nhị tả cờ sủ áp áp. Ta trực tiếp cho hắn phát một cái khung đối thoại, đem chủy thủ thuộc tính dán lên, mặt khác thêm một câu nói, chủy thủ này ngươi không quan tâm ta liền gác vợ bán. Kết quả, không đến 5 giây, hắn hay dùng tâm ngữ cùng ta thiên lý truyền âm, thanh âm hưng phấn dị thường, ca, ngươi. Ngươi từ cái kia làm đến như vậy như bức dao găm ha hả, đừng hỏi, có muốn hay không chứ muốn, mau để cho nhà ngươi lão bản ra giá, ca cấp bách trở tiền dùng. Ngất, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem nó đưa cho ta đây. Tiểu tử này thay đổi những ngày qua trang khốc, cũng ú ta một mặc. Ta cười cười, trêu đùa nói, không thành vấn đề, ngươi chỉ cần gia nhập phi phạm, đừng nói là cây chủy thủ này, ca tế ti trưởng đoàn kiếm đều có thể tiễn ngươi. Hắn cười hắc hắc. Ca, ta với ngươi đùa giỡn đây, nói thật, chủy thủ này ngàn vạn lần chờ bán, ta muốn. Được, điểm kim thành truyền tống sư bên cạnh gặp mặt, mang theo Hà Tổng, chúng ta nói chuyện giá cả. Không cần, tự ta với ngươi đàm luận là được. Hả, quyền lực trao quyền cho cấp dưới rồi hả, ta làm bộ lơ đãng hỏi. Hắc hắc, coi là vậy đi. Ba tâm lại tờ mờ giờ nát, tiểu mục, ngươi cùng ca giữa tình duyên. Toàn bộ tờ mờ giờ bị mạo hiểm nữ vương thành này phủ sâu đậm lão nương môn làm hỏng tiểu lạt tiêu mỹ tư tư đem một đại đoàn xà bì thu vào trong túi đeo lưng. Vô vô hai tay nói, Phi ca, chúng ta có thể kết thúc công việc. Cái này đại xà xà bì một hồi giao cho phi phàm may vá, trong tay hắn bản vẽ nhiều, mới có thể làm vài món phẩm cấp tốt trang bị. Hy vọng có thể làm ra sáo trang. Lạc Lam mỉm cười ngọt ngào. Ta biểu thị không nói. Chế tác phẩm ra sáo trang tỷ lệ hầu như là số 0, Lạc Lam cái này tay mơ thật đúng là dám nói. Chúng ta đại thể xé nát hồi thành quyển, ngoại trừ băng vũ vô ưu cùng Tiểu Lạc Tiêu, bọn họ đều muốn đi về tìm chính mình đại bộ đội. Tiểu Lạc Tiêu muốn đem song đầu xà vương ra giao cho phi phạm quảng ra, đồng thời muốn nhiều hơn điểm kính mắt xà bì cùng rắn hổ mang răng nanh, chuẩn bị ở lúc rạng sáng ra công đai lưng, mà băng vũ vô ưu thì cùng đoàn thể người chơi lại trả một hồi. Khi ta cùng Lạc Lam thân ảnh ở điểm kim thành truyền tống sư bên cạnh xuất hiện thời điểm, trong tầm mắt của ta vừa lúc xuất hiện mục thường, tiểu tử gương mặt hưng phấn khó có thể ức chế, cái này rõ ràng cho thấy trang bị mê tổng hợp chứng dấu hiệu. Ta cũng không có thèm hắn, lấy ra xà vương răng nanh cho hắn xem, kết quả hắn cả người lại một lần nữa lâm vào trận mắt hốc mồm trạng thái, ca, thì ra cây chủy thủ này là thật. Ta tức giận nói, lời nói nhảm, không phải thật vẫn là số hiệu hắc hắc. Ta không phải ý đó, thuộc tính này thật sự là quá mạnh mẽ, cho nên ta khó tránh khỏi biết, đã nói cho vũ khí giải phong người này là ngưu nhân A, vận may thực sự là tốt không phản đối. Lạc Lam cười đắc ý, cái kia ngưu nhân chính là bản cô nương. Mục thương nhìn Lạc Lam liếc mắt, giơ ngón tay cái lên, cô nương tay thật là huyễn sinh chi tay vậy là cũng là vậy, đại ca ngươi thật biết hàng giả vậy hai người các ngươi lại tốn văn đâu ngồi trồn hổm góc nhà hát quốc ca đi ta đồng thời nắm được hai người mặt. Hành động này làm cho mục thương quá sợ hãi, ca, ngươi cư nhiên bóp nàng vì sao không thể bóp nàng nhưng là Lạc Lam ho hai tiếng, tiểu mục, nếu như ngươi dám vạch trần thân phận của ta, ngươi liền chết chắc. Tây mục thương hết trô nói rồi. Lời từ hắn chung, đã loáng thoáng lộ ra Lạc Lam thân phận hiển hách. Bất quá, ở trong phòng làm việc cũng không có cao thấp phân biệt giàu nghèo, ta là coi ca, thì có tư cách bóp tiểu muội của mình. Cái cọ hoàn tất. Kế tiếp chính là nói giá cách. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, mục thương nói cư nhiên như vậy đại khí, ca, cây chủy thủ này, phỏng đoán cẩn thận giá cả hẳn là ở 80 vạn tả hữu, mặc dù là hoàng kim cấp, thế nhưng giải phong thuộc tính thật sự là quá cho lực. Mạo hiểm đoàn đội phát triển cũng cần hoạt động tài chính, cho nên tình hình kinh tế của ta không phải quá dư giả, ta cho ngươi 75 vạn, ngươi xem có thể chứ nói thật, số này khiến người ta cực kỳ chứng đau. Phòng trừng ta thả phòng đấu giá gửi bán, cuối cùng giá cả có thể sẽ đập vào 85 vạn tà hưu, cũng liền nói một chút, ta vô hình trung tổn thất 10 vạn. Bất quá, ta như cũ rất ngu ngốc gật đầu, vậy người thứ nhất tìm được ngươi, vũ khí này không có ý định bán cho người khác. Mục thương rất mau đánh mở giao dịch hệ thống, trực tiếp gọi bên mua thanh toán tiền huê hồng, ta đang người bán chuyên mục bên trên bày xả vương răng nanh, song phương điểm kích xác nhận, hoàn thành giao dịch. Nói thật. Đối mặt như vậy mức khoản tiền, tim đập của ta cũng không có gia tốc, loại tu vi này là ở mấy năm tiêu thụ trong đời rèn luyện ra, dù sao, ta không phải lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy nhân dân tệ, lại nói, cũng không phải tiền của ta. Nhìn ta lạnh nhạt biểu tình, Mục Thương trong ánh mắt cũng đưa tới vẻ khâm phục, hắn đem xả vương răng nanh bỏ vào trong túi đeo lưng, lập tức nói rằng, ca, ta thay mặt mạo hiểm đoàn đội cảm ơn ngươi. Ta khoát tay áo, ta chỉ tiếp thu ngươi cảm tạ, mạo hiểm đoàn đội nếu như muốn cảm ơn ta, ngươi chính là làm cho Hà Tổng hoặc là mạo hiểm chi vương tự mình đến nói với ta đi. Hắn bất đắc dĩ cười cười, bọn họ có nỗi khổ tâm, ca, điểm này hy vọng ngươi lượng giải. Ta cũng cười theo, đối với cái này cái người thông minh mà nói, rất nói nhiều ta là không cần điểm thấu. Bản với cùng nhau xem, 3, xin ủng hộ Tuyết Bích chính bản tiểu thuyết. Hắn đi sau đó, ta đem 75 vạn trực tiếp chuyển cho Lạc Lam. Lạc Lam đem bên trong 20%, cũng chính là 15 vạn chuyển cho Phỉ Nhi. Còn dư lại 60 vạn, nàng trưng cầu ý kiến của ta sau đó, cho trong đội ngũ còn lại vài tên đồng đội mỗi người 2 vạn, còn như Băng Vũ Vô Ưu thì ngoại trừ, nàng trực tiếp cho 5 vạn đô la. Còn như ta, thì không có tiếp thu hảo ý của nàng, vì thế nàng còn theo ta có điểm xuất ruột, Phi Ca, tiền của ta cứ như vậy phỏng tay sao ngươi làm gì thế không muốn, lại nói. Cái chuôi này cái muông thủ đô là ngươi giúp đỡ ta bán, ta nói như thế nào cũng phải cho ngươi điểm tiền trà nước đấy. Ta cười một cái nói, nha đầu ngốc, ta không thiếu tiền, ngươi nghĩ báo đáp ta sẽ chờ đến ngươi toàn túc 1 triệu, thành tự do thân rồi hay nói. Lạc Lam nhìn ta, lẩm bẩm nói, Phi Ca ngươi đối với ta quá tốt, sẽ đem ta làm hư liếu chi về sau, ta sẽ khi dễ ngươi. Thôi đi, ngươi không đồng nhất một mạch đều ở đây khi dễ ta sao đình chỉ đi. Nhanh lên lò gặp đi gọi thức ăn ngoài, ngày hôm nay nhiều gọi vài cái thức ăn ngon, ca đói bụng. Lạc Lam bất đắc dĩ gật đầu, hạ tuyến. Trong lòng có của ta một loại không rõ vui mừng cảm giác, vẹn vẹn hơn 20 ngày, Lạc Lam trong tài khoản tích tụ tài phú phỏng đoán cẩn thận phải có 70 vạn, khoảng cách nàng ấy cái 1 triệu mục tiêu dường như không xa. Ta thực sự không biết Lạc Lam ba ba là một hạng người gì, tại sao phải làm 3 tháng kiếm 1 triệu kỳ quái như vậy quy định. Phỉ Nhi nói nàng ba ba cực kỳ cưng chịu nàng, nhưng là ở vấn đề nguyên tắc bên trên tuyệt không lưu tình. Điều này thật sự là khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái, để cho ta sinh ra muốn cùng lão nhân ra gặp một lần xung động. Ta tin tưởng ta nguyện vọng này chẳng mấy chốc sẽ đạt thành, theo Lạc Lam tồn đủ 1 triệu, hắn hẳn là sẽ xuất hiện. Hạ tuyến, dưới lầu đã ngồi một đám cơ tràng lộc lộc mờ mờ ta xem một ít thời gian, đã là 7 giờ tối, bình thường thiên tân nhân ra đã ăn xong cơm tối. Mấy cái này mờ mờ có đôi khi cũng cố gắng dối trá, nói ví dụ như bây giờ, từng cái đi tới cân điện tử lên cân thể trọng, kết quả Lạc Lam ầm ĩ lên, công bố chính mình cư nhiên nhẹ 2 cân, gần nhất cần tăng cân. Ta thật muốn một trưởng vỗ chết nàng, vì sao ăn nhiều như vậy lại một chút cũng trưởng không mập. Tuyển cận cùng tiểu Lạc Tiêu vẫn là trong phòng làm việc thể trọng nhẹ nhất 2 cái mờ mờ, tuyển cận vẫn còn ở phát dục kỳ, cộng thêm vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Cho nên chỉ có 82 cân, tiểu Lạc Tiêu thì chỉ có 87 cân, cái này chỉ tiêu thậm chí so với nàng đi làm ở công ty thời điểm còn thấp hơn. Ánh mắt của ta lập tức sắc bén, đâm vào tiểu Lạc Tiêu không dám nhìn nữa ta. Phỉ Nhi thì tức giận qua đây cho một quyền của ta, ngươi làm gì thế, nhãn thần hung ba ba làm cái gì, lâu không bị ăn đòn thật sao ngươi. Đi lên cũng sưng một sưng ở Phỉ Nhi thôi táng phía dưới, ta cũng chỉ có thể đi tới cân điện tử bên trên. Chỉ thấy phía trên kim đồng hồ nhanh chóng lưu chuyển, cuối cùng như ngừng lại 72kg bên trên. Cá nhân ta là rất hài lòng, sờ sờ chính mình xa ưu khối cơ bắp cười cười, xem ra gần nhất đúc luyện không có hoang phế. A Phỉ Nhi kìm lòng không đầu bóp một cái ta mặt mò, tiểu thụ thụ, một hồi cho tỷ ăn nhiều một chút cơm nghe không, nếu không tỷ thực biết bóp chết ngươi. Tiểu Lạc Tiêu trong mắt cũng bắn ra sắc bén quan mang, Phi Ca. Ngươi so với tại công ty thời điểm còn nhẹ 5 cân. Hai người mang theo trách cứ ngôn ngữ để cho ta trong lòng ấm áp. 185cm thân cao, 72kg thể trọng đối với đang ở thân thể lớn lên nam hải tử mà nói e rằng vừa vặn, nhưng là đối với một thân hình khung xương đã trưởng thành 23 tuổi nam sinh mà nói, chí ít nhẹ 8, 9 cân, thể chất của ta là như vậy, chỉ cần ta giấc ngủ theo không kịp, thể trọng sẽ giảm xuống. Cộng thêm chính mình lại có rèn luyện tập quán, cho nên ăn quá nhiều đồ đạc cũng không thấy bù đắp được tới. Thế nhưng hết cách rồi, đây chính là một cái bính bác niên đại, một người lúc còn trẻ không liều mạng, lớn tuổi sau đó cũng chỉ có thể làm một cái tầm thường vô vi rong giả, ta không muốn trở thành bi kịch, liền quyết định đã biết mấy năm phải so với người khác trả giá lớn hơn nỗ lực. Ngày hôm nay lúc ăn cơm, đặc biệt có thú, tất cả mọi người ở lẫn nhau cho đối phương gấp thức ăn, hơn nữa còn là không ngừng thêm, thế cho nên đến cuối cùng, chúng ta trong bát đồ ăn đều nhanh chồng thành thất tầng bảo tháp, thế cho nên đến cuối cùng, tất cả mọi người ở quanh nhà tha 50 quay vo nở dê, bởi vì ăn quá ăn no. Buổi tối, tiếp tục mang theo mọi người luyện cấp, ta và Tiểu Lạt Tiêu đôi luyện, nàng là đội trưởng, kinh nghiệm phân phối điều thành đội trưởng thu được, bởi vì nàng hiện tại phải lấy tốc độ nhanh nhất trùng kích 60 cấp, như vậy mới có phù hợp chế tác mì nổ ni đai lưng đẳng cấp yêu cầu. Nói thật, cái kia đai lưng yêu cầu thực sự gắng gượng qua phân. Băng Vũ Vô Ưu ở Phỉ Nhi các nàng cái kia tổ lý cho ta đội cộng thêm huyết, cả nhánh đội ngũ hiệu suất cao vô cùng. Đêm khuya này, chúng ta vẫn luyện đến 3 giờ sáng mới ngủ.